Tam Bản thầm tính toán trong đầu, xem giờ phải làm sao để có thể giữ được cái mạng nhỏ bé của mình. Quay người co giò bỏ chạy, hay giả vờ không thấy. Nhưng ánh mắt của anh ta đã chạm vào ánh mắt của Lệ Lão Đại mất rồi còn đâu. Hay là anh ta cứ làm như không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ thế tiếp tục đi qua nhỉ? Nhưng ban nãy, anh ta gõ cửa một lúc lâu, rõ ràng có khả năng đã làm hỏng chuyện tốt của Lão Đại. Bây giờ vẻ mặt của Lão Đại cứ như muốn ăn thịt người vậy. Còn không được nữa thì anh ta chỉ còn cách chọc mù hai mắt thôi. Khụ! Tam Bản ho khẽ một tiếng. Sau đó đột nhiên xoay người lại, vừa sờ lên mặt tường bên cạnh, vừa híp đôi mắt lại nói. Chết rồi! Hôm qua lúc đi gỡ mìn ở khu gần đây, chắc mình đã bị thuốc súng của mấy quả mìn, không may bị nổ bắn vào mắt rồi. Sao bây giờ hai mắt mờ mịt thế này? Ai đấy? Ai đang đứng ở đó đấy? Aka, là cậu à? Tam Bản cứ thế quay lưng về phía Lệ Nam Hành đi thẳng. Anh ta lần theo tường, đi ra phía ngoài, sau đó đưa tay ra phía sau, rồi khua loạn xạ mấy cái nói. Chết dở! Xem mắt của mình này, đúng là không nhìn thấy rõ nữa rồi. Rõ ràng bên cạnh chẳng có ai. Mình còn gọi Aka gì chứ? Không biết phải nghỉ dưỡng bao nhiêu ngày thì mắt mới có thể hồi phục được đây. À, toi rồi, chắc đôi mắt này bị hỏng hết nửa đời còn lại mất, chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả. Nói rồi sau khi đi xa hơn một chút, anh ta lại tăng tốc độ mò tường lên, cuối cùng bước nhanh hơn. Khi đến lối rẽ ở cửa thì chuồn thẳng. Ngày hôm sau khi tất cả tỉnh dậy, họ phát hiện cô Mạc đã dọn dẹp doanh trại của họ sạch sẽ, thậm chí còn giặt cả bít tất cho các thành viên trong căn cứ. Bên trong các lán chống đạn của cả doanh trại đều thoang thoảng mùi thơm của nước giặt. Cô Mạc, cả ngày hôm qua cô chỉ ăn thịt khô với hoa quả sấy. Hôm nay người của bọn tôi cũng bắt được ít tôm cá ở bên ngoài, định nướng ăn ở bờ sông, cô cũng đi ăn ít cá đi. Bây giờ ngày nào cô cũng cần bổ sung dinh dưỡng. Phong Lăng ngửi thấy mùi nước giặt trên cả đoạn đường. Cô bước vào phòng của Quý Noãn thì thấy trong phòng cô ấy cũng sạch sẽ một cách khó tin. Quý Noãn cứ đòi làm chút việc gì đó, không muốn ngồi không chờ được người khác chăm sóc. Phong Lăng có thể hiểu được điều này, nên cô cũng không ngăn cản. Nhưng cô không ngờ là Quý Noãn lại dọn dẹp hết tất cả mọi nơi như vậy. Dù ngày thường đám đàn ông trong căn cứ 11 cũng không coi là bẩn, nhưng dẫu sao trong đám đàn ông cũng có khá nhiều mùi máu và mồ hôi. Hơn nữa, kiểu đàn ông mắc bệnh nghiện sạch sẽ như Lệ Nam Hành cũng không nhiều. Đa số đều là đám cầu thả qua loa, vừa lôi thôi vừa tùy ý. Dù mùi không quá khó chịu nhưng cũng không dễ ngửi cho lắm. Vậy mà bây giờ lại thơm tho hơn rất nhiều. Sao đến tất chân mà cô cũng giặt thế? Nhìn từng đôi tất treo bên ngoài, Phong Lăng lại nhìn về phía bàn tay của Quý Noãn. Cô đều giặt bằng tay hết à? Không thì thế nào, mọi người đến vội vàng như vậy, chẳng đem theo bất kỳ đồ đạc gì. Không lẽ còn mong mỏi nơi này có máy giặt sao? Quý Noãn vừa quét nhà vừa đáp. Dưới đất đều là xác côn trùng nhiệt đới bị chết bởi thuốc diệt côn trùng. May mà người trong căn cứ biết nơi này là vùng nhiệt đới, nên đã mang theo không ít thuốc diệt côn trùng. Nếu không thì những côn trùng từ trong rừng ra này rất có thể sẽ bò lên giường của mọi người. Cô Mạc, thật ra cô không cần làm gì hết cả. Anh Mạc là người mà chúng tôi rất tôn trọng, đồng thời là một người vô cùng quan trọng với chúng tôi. Cô nên được hưởng những đãi ngộ tốt nhất ở đây, chứ không phải là làm những việc này. Phong Lăng định bước lên giúp một tay. Nếu tôi không làm những việc này để khiến bản thân mình bận rộn, thì đầu óc tôi sẽ chỉ rối bời thêm thôi. Cô đang lo lắng cho anh Mạc. Quý Noãn buông thõng chiếc chổi quét nhà trong tay xuống. Sau khi im lặng một lúc, khẽ đáp. Dù lo lắng, nhưng tôi tin mọi người, cũng tin là anh ấy sẽ không sao. Phong Lăng. Đám người đó sẽ không tùy tiện lấy mạng của anh Mạc. Nếu anh Mạc nhất quyết không chịu giao những nội dung bí mật trong giao dịch mua bán vũ khí ngầm này ra, thì tạm thời bọn chúng cũng không dám động đến anh ấy đâu. Bây giờ người của căn cứ 11 ở đây đã xác định được vị trí của kẻ địch trong rừng. Chỉ có điều xung quanh nơi này đều là khu vực bom mìn rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đợi đội cứu viện và máy bay trực thăng của cảnh sát Mỹ đến, chờ thời cơ tốt nhất để đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người. Quý Noãn gật đầu. Tôi biết, mọi người có việc gì thì cứ đi làm đi, không cần qua đây với tôi đâu. Tự tôi tìm chút việc gì đó làm là được. Đi ăn cá đi, bọn họ nướng xong rồi đấy. Quý Noãn gật đầu. Dù vẫn luôn nghĩ đến Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô cũng biết Phong Lăng thật lòng quan tâm đến mình, nên cô không tiếp tục bần thần mà cùng đi ra ngoài với Phong Lăng. Phong Lăng không ngờ rằng Quý Noãn luôn được mình bảo vệ hàng ngày khi đến những nơi thế này. Chẳng những cô ấy không gây cản trở, thậm chí còn có thể khiến mọi người có cảm giác rằng sự tồn tại của cô Mạc là một điều không thể thiếu. Cô ấy vừa biết giặt quần áo lại vừa biết nấu cơm. Đối với đám đàn ông cục mịch mà nói thì cô ấy đúng là nữ thần. Dù Phong Lăng cũng là con gái, nhưng do ảnh hưởng từ môi trường sống thuở nhỏ, hơn nữa cô lại luôn sống cùng với đám đàn ông, nên ở một vài phương diện nào đó, quả thật là cô không hiểu biết bằng Quý Noãn. Ví dụ, Quý Noãn có thể dùng cá mà mọi người bắt được để nấu canh, biết kéo Phong Lăng cùng đi đến thôn xóm gần đó, đổi cá lấy ít gia vị và muối mắm nấu ăn, khiến bát canh cá của mọi người ngon hơn. Sau khi uống thử bát canh cá mà Quý Noãn nấu, đến Lệ Nam Hành, người xưa nay đều có thái độ hờ hững với Quý Noãn, cũng đánh giá một câu hiếm thấy. Xem ra câu nói Quý Noãn đã trở thành dâu hiền vợ đảm của Tần Tư Đình là thật. Cô Quý nấu ăn ngon thật. Không ngờ lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của cô Quý lại ở trong hoàn cảnh thế này. Quý Noãn nói. Tôi thấy khi ở trong căn cứ tại Mỹ, chắc thường ngày mọi người ăn uống không tệ. Hai ngày nay ở đây, đúng là ăn uống quá qua quýt. Cho nên cô ở lại Campuchia, bây giờ thì định ở lại nấu ăn cho mọi người à? Lệ Nam Hành như cười như không nhìn cô. Có gì không được sao? Cô chắc chắn có thể chịu được sự thiệt thòi này. Trong mắt của Lệ Nam Hành, đa số phụ nữ đều là kiểu nhõng nhẽo vừa phiền phức. Dù không phải tất cả phụ nữ đều óng à óng ẹo như vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Ngoài Phong Lăng là người đặc biệt duy nhất trong mắt anh ra, anh thật sự chẳng thèm để ý tới những người phụ nữ khác vào mắt. Với Quý Noãn, cũng bởi vì cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng Mạc Cảnh Thâm, mà vợ của anh em bạn bè thì chung quy cũng không thể đối xử quá lạnh nhạt được. Lúc cần giúp đỡ quan tâm thì vẫn phải giúp. Nhưng lúc này, một cậu thanh niên nào đó trong căn cứ ngồi bên cạnh, vừa thổi canh uống vừa nói. Sáng nay cô Mạc đã giặt bít tất cho tất cả chúng ta rồi, chắc không có gì tủi nhục bằng việc giặt một lèo mấy chục đôi tất nữa đâu. Lệ Nam Hành lập tức hướng ánh mắt về phía Quý Noãn. Một lát sau hờ hững nói. Tôi thấy hay là kệ Mạc Cảnh Thâm tự sinh tự diệt đi, đừng cứu nữa. Quý Noãn. Ý gì vậy? Cứu cậu ta ra ngoài, sau đó để cậu ta biết vợ mình ở đây, giúp chúng ta nấu cơm giặt tất. Hậu quả e là không tốt đẹp gì. Đến tận khi Quý Noãn bê canh cá vào chia cho những người khác, Lệ Nam Hành vẫn đứng im tại chỗ. Lờ đãng nhìn về phía Phong Lăng, đang phụ giúp Quý Noãn chia canh cá cho mọi người. Nhìn dáng vẻ như luôn giữ khoảng cách với anh của cô. Anh nói một câu. Quả nhiên, trong căn cứ không có phụ nữ, hiếm lắm mới có một cô, cảm giác đúng là khác hẳn. Những người ngồi đó đều nghe ra, Lệ Lão Đại đang cố tình kiếm chuyện, làm hòa với Phong Lăng. Kết quả là Phong Lăng chẳng thèm để ý đến anh. Tới khi nhận được ánh mắt ra hiệu của mấy anh em khác, rằng Lão Đại đang nhìn mình, cô vẫn tiếp tục đưa bát canh cá cho người khác, sau đó thờ ơ đáp một câu. Nếu mọi người không sợ bị ngộ độc chết, thì sau này khi về căn cứ, tôi cũng không ngại nấu cơm cho mọi người ăn. Hai người này đúng là vẫn đấu súng với nhau. Ai nấy đều có tính cách ương ngạnh, nóng nảy. Tam Bàn và A-ca vừa uống canh cá, vừa cười hi hi nhìn nhau, hoàn toàn bó tay với Lão Đại và Phong Lăng. Bây giờ đúng là Lệ Nam Hành chỉ có thể kiếm chuyện làm quà. Anh nhìn theo bóng lưng của Phong Lăng, sau đó chọc thêm một câu. Trong căn cứ có đầu bếp nổi tiếng thế giới, còn cần em phải trổ tài chắc. Nhưng hoạt động ở vùng thôn quê thế này đúng là cần có một người phụ nữ. Thật ra câu nói này của anh là muốn để Phong Lăng biết rằng dù cô quay về căn cứ cũng không cần phải xuống bếp, cứ an tâm ở bên cạnh anh là được. Nhưng hiển nhiên là cô vẫn không định tiếp lời, chẳng thèm đáp lại anh một câu, cứ tiếp tục làm việc của mình. Chia hết canh ở phía bên này xong, Phong Lăng quay người, định đi sang bên khác. Cô vừa cất bước, thì cổ tay đột nhiên bị giữ lấy. Cô ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn cánh tay đang nắm cổ tay mình. Buông ra. Em còn đau không? Lệ Nam Hành thoáng liếc qua bụng cô. Anh thật sự muốn tìm chuyện gì đó để nói, nhưng thái độ này của cô lại khiến anh không thể tìm được một câu bắt chuyện nào hay ho cả. Anh còn biết hỏi cô có đau không sao? Mấy ngày trước, khi anh đè cô lên giường, ở khách sạn và phòng ngủ, ở nhà của Văn Nhạc Tình, sao anh không hỏi cô có đau không? Hôm qua, lúc anh đè cô ở đó, gặm cắn hồi lâu, khiến cô không cách nào đẩy ra được, sao không hỏi cô có đau hay không? Bây giờ việc xong rồi mới nói sao? Bây giờ biết quan tâm đến người ta rồi ư? Phong Lăng lật tay, định tung chiêu đánh anh. Kết quả, anh chàng nào đó ở bên cạnh còn đang thổi canh. Ban nãy chẳng may đã nghe thấy ba chữ mà Lệ Nam Hành hỏi. Anh ta hiểu sai ý nên cố ý ho lên một tiếng hỏi. Có gì mà còn đau không ạ? Phong Lăng bị thương à? Có thể khiến Lệ Lão Đại chúng ta đích thân mở miệng hỏi thăm thế này thì chắc không phải vết thương nhỏ đâu nhờ. Chết dở! Phong Lăng à? Cô bị thương đến mức nào thế hả? Lệ Nam Hành nhấc chân đá lên vai anh ta một cái. Biến! Sao chỗ mẹ nào cũng thấy cái mặt cậu thế? Anh chàng kia cười hề hề, bê bát canh quay người trốn thẳng vào trong lều chống đạn. Đồng thời, chẹp một tiếng ngoảnh đầu lại nhìn, thầm nhủ. Lệ Lão Đại chỉ cho phép bản thân mình quan tâm đến Phong Lăng, chứ không cho phép bọn họ quan tâm đến cô ấy. Em bảo anh bỏ ra cơ mà. Phong Lăng thấy ánh mắt của các anh em ở xung quanh đều đang nhìn về phía này với vẻ vừa tò mò vừa hóng chuyện, nên cố hết sức muốn giằng tay mình ra khỏi tay anh. Lệ Nam Hành chưa bao giờ nghĩ cần phải giấu giếm trước mặt đám người này. Chút chuyện giữa anh và Phong Lăng, đa số các anh em trong căn cứ đều biết cả. Phải có gì phải kiêng... Chẳng còn gì phải kiêng rẻ nữa. Anh nắm lấy cổ tay cô không buông, đồng thời nhìn biểu cảm trên gương mặt đã bị anh chọc tức từ tối qua của cô. Em ngoan ngoãn một chút đi xem nào. Tránh ra! Phong Lăng mất kiên nhẫn, nhấc chân đá thẳng về phía anh. Lúc này, Quý Noãn lại vào bên trong múc một nồi canh cá ra, nghe thấy một âm thanh kỳ lạ ở phía rừng. Mấy anh em giúp cô ấy bê bát, khẽ giọng nói. Cô Mạc, cô đừng đi qua đó nhé. Lão Đại với Phong Lăng đánh nhau rồi, cô đừng để mình bị thương. Mấy ngày nay dù các anh em phải sống khổ cực ở đây để chờ cơ hội đi vào bên trong cứu viện, nhưng vì có cô Mạc hàng ngày đều nghĩ ra đủ cách để nấu các món ngon, nên chất lượng cuộc sống của mọi người tăng vọt. Dù phải sống ở một nơi như thế này, họ cũng có cảm giác hạnh phúc. Buổi tối, Phong Lăng cùng Quý Noãn đi dạo ở bờ sông, nói chuyện cả đoạn đường. Quý Noãn không phải là một người quá nhiều chuyện, nhưng cô ấy rất quan tâm đến chuyện của Phong Lăng. Thỉnh thoảng cô ấy hỏi Phong Lăng vài câu liên quan đến chuyện của Lệ Nam Hành, nhưng đa số Phong Lăng đều lảng tránh không trả lời. Hơn nữa đúng là mấy ngày nay, cô đều luôn tránh tiếp xúc quá nhiều với anh. Dù mọi người đều biết giữa cô và Lệ Nam Hành có chút quan hệ, nhưng cô cũng không muốn điều đó quá rõ ràng và trực tiếp. Dẫu sao ngày trước đều là anh em với nhau cả, Phong Lăng cảm thấy rất khó chịu với ánh mắt của mọi người. Hai người đi dạo một lúc, đang chuẩn bị quay về. Đột nhiên Phong Lăng phát hiện, thấy hình như bờ sông bên kia có vấn đề. Để bảo vệ an toàn cho Quý Noãn, cô để Quý Noãn ở lại bên bờ sông có các anh em căn cứ đóng giữ, sau đó một mình đi sang bờ sông bên kia để thăm dò tình hình. Bởi vì ban nãy trong bụi cây ở phía đối diện, có người chĩa ánh sáng đèn pin cầm tay lên người Phong Lăng. Rõ ràng ở góc độ này, bọn họ chỉ nhìn thấy Phong Lăng, chắc không nhìn thấy Quý Noãn. Phong Lăng để Quý Noãn ở lại bên này là vì muốn cô ấy tạm thời trốn đi, tránh bị thương. Song hình như bên đối phương có không ít người. Sau khi chắc chắn Quý Noãn đã nấp kỹ trong bụi cỏ ở bên này, Phong Lăng mới đi sang phía đối diện. Bên đó quả nhiên có người. Phong Lăng vừa đi sang, bên tai đã vang lên có tiếng động. Ánh mắt cô nghiêm lại, lập tức quay người tránh khỏi một dao của người trong bóng tối. Nhờ có ánh trăng, cô ngoảnh lại thì thấy ánh sáng lóe lên trên con dao trong tay người đó. Cô lại tiếp tục tránh đi. Phong Lăng bật người nhảy lên, nhanh nhẹn nhấc chân, đám mạnh một cú về phía đối phương. Phía đối phương cũng không có nhiều người, chỉ mấy phút là Phong Lăng đã giải quyết hết bọn họ. Không nghe thấy phía đối diện có tiếng động gì, cô tưởng Quý Noãn vẫn im lặng nấp ở đó. Sau khi đứng im tại chỗ kiểm tra một phút, cô quay người đi về. Nhưng lúc quay lại bụi cây mà Quý Noãn trốn trước đó, Phong Lăng phát hiện Quý Noãn đã biến mất. Cô Mạc. Phong Lăng thấy xung quanh trống không, thoáng cái cô nhíu chặt hàng lông mày lại. Quý Noãn. Giọng nói đè thấp của cô hòa vào trong gió. Bờ sông Tonle Sap xa xa, yên lặng mà tối tăm, không có ai đáp lời. Chỉ có một chiếc điện thoại bị rơi trong bụi cây, đang lặng lẽ nằm đó. Phong Lăng tìm cả đường, quay lại chỗ doanh trại đóng quân. Sau khi hỏi mọi người chắc chắn Quý Noãn vẫn chưa về, cô lập tức khẳng định, trầm giọng nói. Quý Noãn bị bắt cóc rồi. Cô vừa dứt lời, các anh em vừa ăn tối xong ở xung quanh, lập tức đứng bật dậy. Trong nháy mắt, vẻ mặt của họ cũng đanh lại giống Phong Lăng. Xung quanh doanh trại cũng được canh phòng nghiêm ngặt hơn. Đồng thời có người nhanh chóng đi thông báo với Lệ Nam Hành, lập tức chuẩn bị kế hoạch ứng cứu. Nếu nói anh Mạc bị nhốt ở đó, họ tạm thời vẫn không cần lo lắng. Dẫu sao trong tay anh Mạc cũng có lợi thế. Đám người đó không dám làm gì với anh. Với bản lĩnh của anh Mạc, chắc chắn anh ta có thể an toàn, trì hoãn đủ thời gian chờ ứng cứu. Nhưng Quý Noãn thì khác, quan trọng hơn nữa là Quý Noãn đang mang thai. Chẳng may cô ấy có điều gì bất trắc, tất cả mọi người ở đây đều sẽ hổ thẹn với anh Mạc. Sau khi nghe thấy tin tức, Lệ Nam Hành đi ra ngoài hỏi. Có chuyện gì vậy? Phong Lăng đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn xa xăm. Ban nãy, ở phía bờ sông đối diện có người. Em sang đó kiểm tra một lúc. Quỳ Noãn chắc cũng sẽ không phát ra tiếng động ở đó để thu hút sự chú ý của kẻ thù. Bây giờ xem ra chỉ có một khả năng. Chính là đám người đó đã bố trí người ở xung quanh nơi này, chuẩn bị tập kích bất cứ lúc nào. Nhưng bất ngờ lại bắt được Quý Noãn. Lão đại, bây giờ phải làm sao đây? AK cũng hiểu rất rõ về tình trạng của cô Mạc, sợ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Anh ta ôm súng đứng bật dậy. Phải nhanh chóng đi cứu người thôi. Lệ Nam Hành im lặng một hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói. Sắp xếp người canh gác ở mọi ngóc ngách trong rừng rậm. Bây giờ người của bọn chúng chỉ dám mai phục trong bóng tối, không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì để thu hút sự chú ý của chúng ta. Dù Quý Noãn gặp bất lợi về phương diện sức mạnh, nhưng cô ấy khác với chúng ta. Thoạt nhìn là biết không phải xuất thân từ căn cứ 11. Nếu đầu óc đủ thông minh, cô ấy sẽ tự biết phải làm thế nào để kéo dài thời gian và tự bảo vệ bản thân. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu. AK, các cậu vào trong với tôi trước. Sau khi dặn dò xong, Lệ Nam Hành lại nhìn sang Phong Lăng. Em đợi ở đây, tuyệt đối không được kích động. Đừng tùy tiện đi cứu người một mình. Phong Lăng nhìn anh như bị anh nói trúng tim đen. Lệ Nam Hành lại nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Sau đó nghiêm lại, quay người đi vào bên trong. Ngày hôm sau, Phong Lăng đã thay một bộ đồ đen bò sát người. Bên hông dắt hai khẩu súng giảm thanh. Cô đang ngồi buộc dây giày, đồng thời tra con dao sáng loáng vào vỏ ở bên cạnh trong giày. Em làm gì đấy? Đúng lúc Phong Lăng vừa buộc dây giày xong, đang định đứng dậy hành động, đột nhiên trước mặt cô có một bóng đen lao tới. Đôi giày da màu đen dừng ngay trước mặt cô. Không cần nhìn lên cô cũng có thể nghe ra đây là giọng nói của Lệ Nam Hành. Phong Lăng không ngẩng đầu lên nhìn, cố định con dao ở cạnh giày xong, cô lại sờ vào khẩu súng ở hông. Sau đó đứng dậy, hững hờ nhìn người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng ở phía trước. Quý Noãn đã bị bắt cóc một ngày một đêm rồi, em buộc phải vào đó tìm cô ấy. Nếu không vì lời cảnh cáo của Lệ Nam Hành, buổi tối hôm qua thì cô đã đi vào từ lúc đó rồi. Em vào kiểu gì? Dẫm lên mìn để vào à? Hiếm khi thấy cô kích động thế này, Lệ Nam Hành đanh giọng lại. Tình hình xung quanh khu rừng rậm này như thế nào, em không rõ hay sao? Nếu bom mìn ở đây bố trí dễ dàng như ở thung lũng rắn trước kia em từng đến, chúng ta cũng không cần phải đóng quân mãi ở đây mà không dám hành động như thế. Xung quanh đây phủ đầy bom mìn còn sót lại của các cuộc chiến tranh lớn từ mấy chục năm trước. Rồi còn có thêm bom mìn mới có đám người đó. Em còn chưa tìm được cô ấy thì bản thân đã bị nổ banh xác trước rồi. Đến lúc đó lại chờ bọn anh vào hốt xác cho em à? Phong Lăng nhăn mặt. Cô ấy bị bắt lúc ở cùng với em. Dù đứng ở vị trí của anh Mạc hay từ vị trí của một người vệ sĩ bảo vệ cho cô Mạc, thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về em. Dù có phải thịt nát xương tan, em nhất định cũng phải đưa cô ấy an toàn trở về. Anh nghe là em bị nổ banh xác rồi, cũng chưa thể tìm thấy cô ấy đâu. Lệ Nam Hành lạnh lùng trách móc. Anh Mạc đang nắm trong tay bí mật của việc buôn bán vũ khí. Hơn nữa đám người đó luôn lo sợ áp lực mà anh Mạc đã tạo ra cho chúng, cho nên không dễ gì ra tay với anh ấy. Nhưng Quý Noãn thì khác, cô ấy không biết gì về đám người đó. Cô ấy không hề biết chúng đáng sợ, khát máu tới mức nào, chúng còn giết người không ghê tay nữa. Cô ấy đang mang thai, nên sẽ biết làm thế nào để bảo vệ mình hơn. Bây giờ em xông vào đó cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi. Lệ Nam Hành nói. Anh biết Quý Noãn xảy ra chuyện, em sốt ruột hơn bất cứ ai. Em và cô ấy ở bên cạnh nhau bao lâu, nên đã có tình cảm rất thân thiết. Nhưng Phong Lăng, em phải nhớ kỹ cho anh rằng, em là một thành viên của căn cứ 11. Có phải em đã vứt hết nguyên tắc trong căn cứ ra khỏi đầu rồi không? Anh không hề nói chuyện với cô bằng tình cảm cá nhân nữa, mà dùng nguyên tắc của căn cứ. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh, không đáp lời. Không được kích động là nguyên tắc thứ nhất. Lúc nói dứt câu, anh chợt bất ngờ đá vào bắp chân cô. Lúc Phong Lăng đang định né, anh lập tức vươn tay, đoạt lấy hai khẩu súng ở bên hông cô, xoay một vòng trong tay, sau đó cài súng vào bên hông mình. Anh... Phong Lăng tức giận nhìn anh. Em hãy ngoan ngoãn ở đây chờ cho anh. Nếu không phải trong rừng bố trí đầy bom mìn, thì anh đã xông vào từ lâu rồi. Còn cần em sốt sắng ở đây chắc? Lệ Nam Hành thở ơ nói. Đội cứu viện biên phòng ở trong nước và đội cảnh sát đặc nhiệm của Mỹ sẽ nhanh chóng cử một lượng lớn trực thăng đến đây. Em kiên nhẫn chờ đợi thêm chút đi, hiểu không? Chúng ta cũng có trực thăng mà. Em có thể tự lái vào đó. Phong Lăng cau mày. Dù khi còn ở trong căn cứ, cô cũng từng học chuyên ngành lái trực thăng, nhưng mỗi thành viên đều được huấn luyện cơ bản. Nên căn bản đều biết lái, chỉ xem người của đội nào thông thạo hơn thôi. Xít! Thấy thái độ không sợ chết của cô, Lệ Nam Hành lập tức mắng cô một câu. Đám người bên trong đó và người của căn cứ chúng ta đấu với nhau bao nhiêu năm rồi mà chúng vẫn chưa bị diệt trừ sạch sẽ. Chúng có bản lĩnh mai phục mặc cảnh thâm. Đủ chứng tỏ chúng đã thiết kế từng bẫy mai phục ở đây, chỉ chờ người của căn cứ chúng ta bước vào. Bây giờ em bay vào đấy, chưa đợi em nhảy xuống cứu người thì đã bị người bên dưới bắn cho banh xác rồi. Một người xưa nay luôn bình tĩnh cẩn thận và từng ra ngoài làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ như em, mà lần này lại không thể bình tĩnh lại được hay sao? Phong Lăng siết chặt tay thành nắm đấm, nhớ tới hàng ngày Quý Noãn đối với mình như chị em ruột. Sau đó lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua, Quý Noãn rất nghe lời, ngoan ngoãn trốn trong bụi cây. Cô không thể tưởng tượng được bây giờ rốt cuộc Quý Noãn đang gặp phải chuyện gì, nhưng trong lòng thật sự lo lắng, vô cùng sốt ruột. Nếu em không thể bình tĩnh được, thì biến về Hải Thành chờ tin đi. Ở đây không cần em nữa. Thấy vẻ mặt này của cô, Lệ Nam Hành lại mắng thêm một câu. Sau khi tịch thu súng của cô, nếu cô còn tiếp tục kích động, thì rõ ràng anh sẽ mặc kệ cô, quay người bỏ đi. Phong Lăng nhìn theo bóng lưng của Lệ Nam Hành, sau đó lại nhìn hai khẩu súng của mình, hiện giờ đang cài ở bên hông anh. Cô âm thầm, nắm chặt nắm đấm, lập tức bước lên trước một bước, giơ tay định đoạt lại súng. Nhưng giây phút Phong Lăng xông tới, Lệ Nam Hành đã lật tay lại, kéo tay cô qua vai anh, sau đó dùng sức quăng cô ngã qua vai mình. Những lúc cô cần xả giận, anh không thể lơ là với cô, nếu không tâm trạng bất an và nóng nảy của cô quả thực không có chỗ nào để xả. Thấy cô lạnh mặt, không ngừng tấn công muốn đoạt lại súng, Lệ Nam Hành giơ tay ngăn cản, chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Đến cuối cùng anh cũng lật tay, ghim chặt cổ tay cô, bất thình lình kéo cô gái đang đầy lo lắng và bất an vào trong lòng, giữ chặt lấy cô. Thấy thế, Phong Lăng bắt đầu vùng vẫy, nhưng anh lại cúi đầu nhìn xuống cần cổ trắng nõn của cô. Tất cả các dấu vết trên đó đều đã tan biến hết, sạch sẽ như một miếng ngọc màu trắng hoàn mỹ. Vì sự giằng co đấu đá bây giờ, nên trên đó đang phủ một lớp mồ hôi mỏng. Thấy cô vẫn đang vùng vẫy loạn xạ, Lệ Nam Hành cúi đầu, hung hăng cắn một phát vào cổ cô. Buông em ra! Phong Lăng rùng mình, cũng nhờ cơn đau này nên cô bình tĩnh lại hơn nhiều, khẽ kêu lên. Xong tiếng kêu khe khẽ này của cô lại ngấm vào tận trong xương cốt của người đàn ông. Lệ Nam Hành càng siết chặt cánh tay hơn, sau đó cắn mạnh một phát lên cổ cô. Như thể dấu vết lúc trước cứ biến mất như vậy. Ít nhiều khiến anh cũng cảm thấy không cam tâm, nên vẫn muốn lưu lại thứ gì đó trên người cô. Sau mấy ngày ăn chay không được chạm vào cô, anh như lên cơn nghiện. Nếm một lần rồi lại muốn thêm lần nữa. Anh hận không thể lập tức kết thúc chu kỳ sinh lý của cô để vác cô vào bụi cây xử lý. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, AK và Lâm Thành tưởng có chuyện gì nên nghi hoặc bước tới gần xem. Kết quả là lập tức nhìn thấy cảnh này. Hai người họ quả quyết giơ tay lên che mắt lại, sau đó lại hé khẽ ngón tay ra nhìn. AK giật khóe miệng. Chuyện gì thế này? Lão đại với Phong Lăng đang làm gì thế? Ngày trước, tốt xấu gì hai người họ cũng giấu giếm trong căn cứ. Dù thật sự muốn thể hiện tình cảm thì ít nhất cũng không lộ liễu thế này. Bây giờ lão đại làm thế này là muốn cho cả thế giới biết Phong Lăng là người phụ nữ của anh ấy sao? Thấy có người đến, Phong Lăng như càng nổi cáu hơn. Đột nhiên, đá mạnh nhân người Lệ Nam Hành, sau đó chân cô gập về phía sau, đá vào xương đùi của anh. Lệ Nam Hành lập tức buông cô ra, nhanh chóng di chuyển chân sang bên cạnh để tránh đòn tấn công của cô. Phong Lăng giơ tay ra sức lau cổ mình, sau đó trợn mắt lườm anh, rồi nhanh chóng ngoảnh sang nhìn AK và Lâm Thành. Hai người đứng đó nhìn gì thế hả? AK ho một tiếng, nhìn thấy dấu vết do bị cắn trên cổ của Phong Lăng. Anh ta hơi hậm hực kéo Lâm Thành ở bên cạnh định chạy đi. Nhưng bởi ánh mắt như đã hiểu hết mọi chuyện của họ, Phong Lăng lại vô thức nói một câu. Ban nãy có một con rắn bò qua. Tôi bị nó cắn. Lão đại vừa hút độc giúp tôi, cho nên không giống như hai người nhìn thấy đâu. Vừa nói xong câu giải thích này, suýt nữa Phong Lăng đã tự cắn vào lưỡi mình trước. Quả thực đến chính cô cũng không thể nào tin vào lời giải thích này được. Cô không nói ra câu này thì thôi, chứ vừa giải thích một cái AK và Lâm Thành lại càng chạy nhanh hơn. Thấy họ chạy như ma đuổi, Phong Lăng đanh mặt lại, nhìn Lệ Nam Hành. Nhưng lại chỉ thấy người đàn ông đứng cách cô không xa, đang nhét một tay trong túi quần, một tay nghịch khẩu súng vừa mới cướp được, nhướng mày nhìn cô. Phong Lăng nhắm mắt, hít sâu một hơi, bất chợt giơ tay ra. Trả súng lại cho em. Lệ Nam Hành cười, chỉ nói. Nhắc tới chuyện rắn cắn. Trước kia lúc em bị rắn cắn khi làm nhiệm vụ, em còn nhớ anh đã làm thế nào để hút độc cho em không? Phong Lăng sụ mặt không giải thích. Nếu không vì chuyện đó, chuyện nữ giả nam của cô cũng sẽ không bị anh phát hiện. Hoặc có lẽ dù anh đã phát hiện ra từ lâu, nhưng cô cũng sẽ không bị vạch trần sớm như thế. Chỉ ít, cô vẫn có thể sống yên ổn trong căn cứ thêm vài năm nữa. Cô mặc kệ khẩu súng trong tay anh, quay người đi, sau đó lại rút con dao cạnh giày ra, ném mạnh về phía sau. Dao cắm sâu xuống đất, cuối cùng thờ ơ nhanh chóng rời khỏi đó. Nhìn con dao được cắm vô cùng chính xác dưới mặt đất cạnh chân mình, Lệ Nam Hành khẽ bật cười, cúi xuống nhặt con dao lên, rồi cũng rời khỏi đó. Vì hiện tại không ai biết rốt cuộc Quý Noãn đang gặp phải tình cảnh như thế nào, cho nên khi mấy ngày nay tâm trạng của Phong Lăng không được tốt, cáu kỉnh cực độ, có thể nói là gặp lửa cháy ngay, không ai dám chọc giận cô. Dẫu cho anh Mạc mất tích, mọi người vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch ứng cứu. Họ tin về trí thông minh và năng lực của mình, Mạc Cảnh Thâm sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Quý Noãn thì họ thật sự không thể bảo đảm. Dù có lẽ cô ấy có thể bảo vệ được tính mạng, nhưng dẫu sao cô ấy cũng đang mang thai. Dù cuối cùng có thể cứu hai người họ ra ngoài, Nhưng chẳng may trong lúc hỗn loạn, đứa con trong bụng của Quý Noãn không giữ được. Chắc chắn mọi người đều sẽ cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt là Phong Lăng. Dù gì cô cũng là người chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy cho Quý Noãn, nhưng lần này không những cô không ở Hải Thành bảo vệ cho Quý Noãn, mà còn để sự việc biến tướng đưa luôn cả Quý Noãn đến Campuchia. Bây giờ hình dung về Quý Noãn, bằng tình trạng sống chết chưa rõ là chính xác nhất rồi. Hiện tại, chỉ cần ai nhắc đến tên Quý Noãn trước mặt Phong Lăng, đều có thể thấy cô cau mày, thể hiện sự lo lắng rõ ràng. Dù cho không nhắc đến, một người vốn kiệm lời như Phong Lăng giờ lại càng ít nói hơn. Cô thường xuyên bỏ bữa, chỉ ngồi trước máy vi tính công vụ tạm thời ở doanh trại, không ngừng kiểm tra bản đồ khu vực bom mìn mới vừa phân tích ra ở xung quanh nơi này. Không khó để nhận ra là cô đang cố gắng nắm bắt tất cả thời cơ, hoặc là muốn xông vào cứu Quý Noãn. Bây giờ cô đang sốt ruột tới mức không thể bình tĩnh được. Huống hồ Lệ Nam Hành còn vừa mới đắc tội với cô, nên cô lại càng không thể nghe lời anh. Trông thấy Phong Lăng lại ngồi trước màn hình máy tính, Lệ Nam Hành hờ hững ngắm các vì sao lấp lánh trên trời. Sau đó lại liếc nhìn AK, đang ôm súng bắn tỉa vừa đi từ khu tuần tra về, chuẩn bị ăn tối. Lúc AK đi ngang qua người anh chợt nói một câu. AK, giao cho cậu một nhiệm vụ đấy. Bất chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lệ Nam Hành, bước chân AK khựng lại. Anh ta ngoảnh sang nhìn Lệ Nam Hành. Dạ. Nghĩ cách chuốc say Phong Lăng đi. Dạ. Lại thêm một chữ dạ chứa đầy nghi hoặc nữa. Chỉ có điều lần này rõ ràng phản ứng của anh ta còn mơ hồ hơn ban nãy, Lệ lão đại đột nhiên nói chuyện với mình. Không cần phải chuốc say quá, chỉ cần để cô ấy tạm thời quên chuyện của Quý Noãn đi, đừng để tinh thần cô ấy cứ căng như dây đàn thế nữa. Lệ Nam Hành bình tĩnh căn dặn, đồng thời anh lại nhìn Phong Lăng đang tập trung tinh thần, ngồi trước máy vi tính kiểm tra bản đồ bố trí bom mìn qua vai AK. Trước buổi trưa mai, đội cứu viện sẽ đến. Trước lúc đó, không một ai được phép có hành động mù quáng. Rõ ràng trạng thái hiện tại của cô ấy sẽ không chịu nghe chỉ thị một cách lý trí. Hơn nữa đến giờ đã 2 ngày cô ấy chưa ngủ. Với tình hình hiện tại của cô ấy, ngày mai, khi thật sự tham gia chiến đấu, trạng thái tinh thần sẽ không thể giữ tập trung được. Ngược lại, sẽ mắc sai lầm. AK, lão đại à, anh nói câu này đúng là đường hoàng quá đi. Anh muốn để Phong Lăng ngoan ngoãn ngủ một giấc bây giờ, nhưng lại không dám tự đi dỗ dành. Thế thì cứ nói thẳng ra, lại còn vòng vèo, bảo là muốn chuốc say người ta. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là từ sau khi Quý Noãn bị bắt cóc, trạng thái tinh thần của Phong Lăng luôn căng thẳng. Họ có thể nhìn ra cô thật sự lo lắng cho Quý Noãn và cũng đang tự trách mình. Ngày trước khi ở trong căn cứ, dù có ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm đến đâu, đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào, họ cũng chưa từng thấy cô căng thẳng như thế này. Đã 2 ngày trôi qua, đúng là nên nghĩ cách để cô bình tĩnh lại, mà cách tốt nhất có lẽ chỉ có thể chuốc say cô. Nhưng bây giờ vào lúc này, lấy lý do gì thích hợp để chuốc say cô ấy đây? Lão đại làm thế này đúng là quẳng chuyện khó cho anh ta mà. Chẹp, bị ổi thật. Chuốc say Phong Lăng thì tôi có thể nghĩ cách. Nhưng mà lão đại, giờ lấy đâu ra rượu? AK nói. Lần này chúng ta đến Campuchia làm nhiệm vụ. Vào lúc nghiêm túc thế này, ai dám tự ý mang theo rượu từ trong căn cứ chứ? Làm thế có khác nào chán sống? Tôi đi đâu để tìm rượu bây giờ? Lệ Nam Hành liếc nhìn vào trong lều chống đạn nhỏ nhất cạnh doanh trại. Sau đó nói nhỏ, chỉ để một mình AK có thể nghe thấy. Tối nay, lúc đám tam bàn đi vào thôn xóm gần đây đổi thức ăn, đã tiện thể đổi 2 vò rượu trong một nhà dân do chính họ ủ. AK nhìn cái vật có hình thù giống vò rượu. Hèn chi, đột nhiên lão đại lại bảo anh ta đi chuốc say Phong Lăng. Xem ra lão đại đã có ý định này từ trước rồi, nên mới cho phép tam bàn đi đổi rượu về. Cũng có nghĩa là bây giờ chỉ còn thiếu một người, như người anh em tốt, có thể đi cụng ly với Phong Lăng thôi. Mà người này có lẽ chính là anh ta rồi. Nhưng mà... AK nhớ rõ ràng lần trước, lão đại và Phong Lăng còn thân thiết ở trong rừng rậm.